Hình đồ, chương 346, Thiên Khốc Năm, góc truyện audio.com. Mưa núi chưa tới, ngược lại là một trận tuyết lớn bay là tả vào giờ Tí. Hoa tuyết bay như lông ngỗng, là tả hạ xuống, đem một vùng đất trời tịch liêu bao trùm trong một màu trắng lạnh lùng trong trèo. Đây là trận tuyết đầu tiên của Bắc Cương, thậm chí vô cùng lớn, đám người Lưu Khám mấy ngày liền bôn ba. Hầu như đã quên mất đã chuyển mùa, trong bất chi bất giác, đã sang năm mới, gió lạnh gào thét xẹt qua bình nguyên, cuồn cuộn nổi lên bụi tuyết đầy trời, mông lung, mơ hồ, thế giới này trở nên không còn rõ ràng, tựa hồ tất cả đều trở nên không phải chân thực, phảng phất giống như hư ảo, cảm giác như sinh ra một loại hàn ý khó hiểu từ sâu trong nội tâm, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Lưu Khám vô thức nắm thật chặt đại bào, đi qua đường nhỏ khe núi phía trước, lại đi mất một canh giờ, có thể thấy dương thảo câu rồi, đồ đồ, bảo mọi người nhanh thêm một chút, cấp tốc đi qua đường nhỏ ở khe núi kia, dạ, tựa hồ nhớ lại những năm tháng sảng khoái ở Phú Bình. Một đám người Tần không sợ trời không sợ đất, cùng người Hung Nô huyết chiến không ngừng, mà thủ lĩnh của bọn họ. Cũng chính là Bắc Quảng Võ Quân ngày hôm nay. Đúng lúc này, một tên quân tốt phụ trách dò đường phía trước chạy như bay đến. Quân hầu, phía trước không nên đi. Xảy ra chuyện gì, cách phía nam 10 dặm có một đội binh mã đang tới đây. Hiện tại chúng ta đi ra, khẳng định sẽ chạm mặt những người đó. Khó tránh khỏi một trận đánh nhau, là thám báo của quân Tần sao? Mấy ngày nay thật ra không hiếm những đội ngũ như vậy. Nhiều thì mấy chục người, ít thì mười mấy người, vừa nhìn đã biết là đội ngũ thám báo. Nhưng dưới khí trời ác liệt như vậy, thám báo còn phải đi ra ngoài tuần tra sao? Lưu Khám không khỏi nhíu mày, lâm vào trầm tư, tất cả mọi người giấu kỹ hành tung, chờ đối phương đi qua, chúng ta lại đi tiếp. Mọi người lập tức xuống ngựa. Nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào. Cũng may vị trí hiện tại của bọn họ là ở một khe núi nhỏ trong rừng rậm. Nhìn từ bên ngoài cánh rừng vào, căn bản là không cách nào nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, sắc trời hắc ám, bụi tuyết bay khắp trời, chỉ có thể nhìn được rất gần. Thế nhưng nếu nhìn từ trong rừng ra bên ngoài, có thể thấy đại khái vài thứ. Lưu Khám đứng dưới một gốc cây đại thụ, quan sát phía ngoài rừng, đại khái thời gian khoảng 200 nhịp thở, trên đường nhỏ phía khe núi, một đạo nhân mã chậm chậm đi tới, nhìn số người, ước chừng trên dưới một chút, chính là khoảng 50 người, hơn 10 người cưỡi ngựa, dẫn đầu là một tiểu tướng, khoảng chừng 20-21 tuổi, môi hồng răng trắng, rất có phong tư, 40 quân tốt, áp tải 3 chiếc xe chở tù. Trong xe có người nhưng không thấy rõ dáng dấp, thì ra, đây không phải là nhân mã thám báo má là một đội hộ binh áp giải tù đồ. Chỉ là tuyết lớn như vậy vẫn phải đi cũng có chút không tầm thường. Tuy rằng nhân số binh mã không nhiều lắm, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, những sĩ tốt này vô cùng điêu luyện, là áp giải ai vậy? Lưu Khám đang nghĩ ngợi, chỉ nghe trong xe chờ tù có người kêu to. Chấm, Vương Biên, đã đói bụng rồi, ta muốn ăn gì đó. Tiểu tướng dẫn đầu vừa nghe, giận tím mặt, quay đầu ngựa lại, lớn tiếng quát, ngươi cái tên tặc tù, dọc theo đường đi không chịu sống yên ổn. Sao không tự nhìn lại ngươi hiện tại là thân phận gì? Còn tưởng rằng ngươi là thượng tướng quân đại công tử sao? Ăn cái gì lão tử một đường đi qua đi lại cũng đã được ăn gì đâu. Muốn ăn cái gì cũng không khó, đợi đến thành Cửu Nguyên, tự nhiên sẽ có người mang cho ngươi ăn, hiện tại câm miệng lại cho ta, giọng nói của người trong xe chở tù kia thật quen tai. Lưu Khám ngẩn ra, mà đồ đồ ở một bên còn đang trợn tròn mắt, nắm chặt Đại Việt Thanh Đồng, hạ giọng nói, quân hầu, là hai vị công tử, a là huynh đệ Mông Tật, Mông Khắc, hai người bọn họ lại thành tù phạm. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường vì đạo lý diệt cỏ tận gốc. Vương Ly không thể không rõ. Mông Điềm đã chết, như vậy hai huynh đệ Mông Tật, Mông Khắc há có thể bình yên vô sự. Trước đó hắn mải chạy trối chết cũng không nghĩ đến chỗ này lại gặp hai huynh đệ bọn họ. Cùng Đồ Đồ nhìn nhau, Lưu Khám quyết định, Mông Tật, Mông Khác, không thể không cứu. Hắn giơ tay, giữa không trung làm một động tác thủ thế. Tám gã Lâu Phiền kỵ quân theo Lưu Khám hối hả ngược xuôi. Tính ra cũng có 3-4 năm, từ các trận huyết chiến mà sống sót, cùng Lưu Khám đã hình thành một loại ăn ý, động tác này của Lưu Khám. Bọn họ lập tức hiểu được hàm nghĩa trong đó, lập tức tạo thành hình cung tiến tới, cấp tốc tới sát biên, sau đó quỳ gối xuống đất, dương cung cài tên chờ mệnh lệnh. Lâu Phiền kỵ quân này vốn là người Hồ Quy hóa, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, có thể vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung. Những cung tiễn này đều cùng một màu đen, có lực 6 thạch, trong vòng 100 bước có thể xuyên qua đồng giáp, mũi tên là Lang Nha tiễn, cũng chính là lợi thì quân Tần chế tạo ra, bôi thêm độc dược, là lợi khí của Đại Tần khi đối phó với người Hung Nô. Uy lực cực kỳ cường đại, gió rất lớn, bụi tuyết tràn ngập, Lưu Khám tính toán một chút, từ rừng rậm lao ra, nhiều nhất hết 3 lượt tên sẽ bắt đầu đánh lộn. Gió tuyết lớn như vậy, rất khó phán đoán lợi thì có thể bắn thương được mấy người. Nói cách khác, sau 3 lượt tên là lúc 10 người hắn và Đồ Đồ sẽ cùng đối phương đánh một trận. Trong đầu cấp tốc hiện ra nhiều loại phương thức đánh nhau. Từ đó chọn ra phương án tốt nhất, Lưu Khám đem xích kỳ sáp vào thân mình, lấy ra đại hoàng cung, đặt lên một cây xích hành bạch vũ tiễn, chỉ nghe xoát một tiếng nhẹ vang. Cung mở tên bay, xích hành bạch vũ tiễn to bằng ngón tay rời dây cung bay đi. Thanh niên trên lưng ngựa vừa xoay người, đi tới phía trước đội ngũ. Xích hành bạch vũ tiễn đã tới trước mặt, gió thật là rất lớn, nhưng kích hành bạch vũ tiễn này là cường cung dùng 12 thạch bắn ra. Trong cự ly 150 bước, có thể nói là có thể xuyên qua kim thạch, gió lạnh cũng không có tác động quá lớn đến xích hành bạch vũ tiễn. Nhưng che giấu được tiếng động phá không của lợi thì, tiểu tướng bất ngờ không kịp phòng bị, quay đầu nhìn thì lợi thì kia đã đến trước mặt, xích hành bạch vũ tiễn mang theo lực đạo mạnh mẽ tuyệt đối. Căm đúng vào giữa mi tâm của tiểu tướng, lực thật lớn, đem thân thể tiểu tướng kia thoáng cái ngã xuống phía dưới. Rơi bịch trên mặt tuyết, không một hơi thở, trong chớp mắt ngay khi Lưu Khám bắn ra mũi tên thứ nhất. Hắn ném đại hoàng cung, nắm lấy xích kỳ, theo kỳ mà đi, như gió vọt qua, đám người Đồ Đồ đi theo phía sau hắn, một bên chạy băng băng lên, một bên bắn tên, trong cự ly 100 bước, liên tục 3 lượt tên, bỏ rơi cung tiễn rút ra binh khí, 3 lượt bắn, trong gió tuyết tạo nên lực sát thương rất nhỏ, chỉ bắn chết vài người mà thôi, thế nhưng 3 lần bắn. Còn có một mũi tên kinh thiên của Lưu Khám đã sinh ra ảnh hưởng. Nhưng không cách nào quan sát được, quân Tần căn bản không nghĩ đến lại tao ngộ phục kích ở chỗ này. Lại thêm tiểu tướng đột nhiên bị bắn chết, rất nhiều người chưa kịp phản ứng. Lưu Khám như gió bay tới, xích kỳ vung lên, mang theo một đạo hàn quang, xẹt qua khắc trong bụi tuyết, hắn thân cao chân dài, lại thêm bước tiến linh hoạt. Tốc độ rất nhanh, một gã kỵ quân lập tức bắn một cây lợi thì trước người hắn. Xích kỳ của Lưu Khám đi ra, hàn quang vô thanh vô tức xẹt qua thân thể của gã kỵ quân kia. Dưới chân Lưu Khám không dừng, tiếp tục băng băng, nhìn thấy còn cách tên kỵ quân thứ hai khoảng 6-7 bước. Đột nhiên dậm chân bay lên, sử một chiêu tràng thiên môn, đẩy tên kỵ quân kia ngã xuống đất, hai chân rơi xuống đất. Thuận thế nắm dây cương, xoay người lên ngựa, lúc này, tên kỵ quân đầu tiên bị chặt đứt ngang thân, một dòng máu nóng từ phần ngực chiến mã phun ra, lập tức ngã nhào xuống đất, mà kỵ quân kia, bị một đao chém thành hai đoạn, ngã trên mặt tuyết, gã kêu một tiếng thê lương thảm thiết, ngưng thở ngay lập tức, mà lúc này Lưu Khám đã nhảy lên chiến mã, hai tay múa kỳ, hàn quang hòa vào bụi tuyết bay là tà. Lại thêm trước khi hắn bắn chết tên tiểu tướng, trong chớp mắt, có 4 gã kỵ quân ngã vào vũng máu, Đồ Đồ dẫn người vọt lên, nơi đại thuẫn Việt Đồng đi qua quân Tần xương gãy gân đứt. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, 50 tên tần quân, ngay lập tức bị giết hù dọa đến mất mật. Hai tên kỵ quân cưỡi ngựa chạy trốn trước, mà Lưu Khám cũng đuổi kịp, giục ngựa chạy vọt tới bên xe chở tù, tay nâng kỳ rơi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xích kỳ chém xe thành mấy mảnh, Mông Tật dẫn đầu nhảy ra, trên mặt đất chỗ một người kiệt sức, thuận thế nhặt lên một cây trường, quân hầu, nhanh chóng cứu huynh đệ ta và Lý Thành huynh đệ, người này vốn là một hãn tướng, võ nghệ cao cường, ở trong quân doanh bất ngờ bị sứ giả Vương Ly phái đi bắt. Trong bụng nghẹn một cỗ tử khí, lại thêm nghe được tin dữ của phụ thân, làm cho Mông Tật bi phẫn gần chết, dọc theo đường đi cứ làm ồn ào, trong lòng nảy ra sát ý càng ngày càng đậm. Hôm nay thoát ra khỏi lao tù, nếu không chém giết một phen, chỉ sợ cả người sẽ nổ tung. Trường kia bổ chém, thay đổi liên tục, đồ đồ tự động đến gần Mông Tật, hai người một trái một phải, đem mấy tên quân tần áp giải đánh cho chật vật mà chạy. Một hồi chiến đấu xảy ra đột ngột, rất nhanh liền kết thúc, quân tần áp giải bị chết 20 mấy người, những người còn lại cũng không còn lòng dạ nào tái chiến. Ngay lập tức tan tác, Mông Khắc và Lý Thành cũng được tự do, hai người không kịp nói lời cảm tạ, xông lên ôm chặt lấy Lưu Khám vừa xuống ngựa, Mông Khắc run giọng nói. Quân hầu, cha ta, thượng tướng quân chết có ý nghĩa, nhị công tử nén bi thương, Mông Khắc há miệng định nói, nhưng chưa kịp nói gì, đã phun ra một búng máu, suýt ngã trên đất. Từ khi biết tin dữ của phụ thân, Mông Khắc cũng rất kiềm chế, y không giống huynh trưởng, có thể dựa vào tranh cãi ầm ĩ để phát tiết bi ai trong lòng. Tích tụ trong lòng, mơ hồ không muốn tin tưởng, hôm nay nghe được Lưu Khám chính miệng chứng thực, tức giận trong lòng không áp chế được, phun ra búng máu, nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không báo cừu này, thề không làm người, Mông Khắc nhặt lên một cây lợi thì, cố sức bẻ gãy. Mà Mông Tật một tay cầm trường, một tay cầm thiết kiếm đi lại trong tuyết, thỉnh thoảng dùng thiết kiếm chém vào mấy cái tử thi, nhìn như kiểm tra xem còn người nào chưa chết hay không. Nhưng trên thực tế, chỉ là dùng một phương thức khác để phát tiết bi phẫn trong lòng. Cùng với quyết tâm báo thù, Lý Thành run giọng nói, quân hầu, đại công tử, Lưu Khám kể sơ qua những chuyện đã xảy ra ở Cửu Nguyên một lượt. Cuối cùng nhẹ giọng nói, đại công tử bị Vương Ly đả thương, hiện nay rất nguy hiểm, ta chuẩn bị quay lại Dương Thảo Câu để tìm một lang chung. Nhưng không nghĩ lại gặp các ngươi, Lưu Khám không hỏi quá trình bị bắt của huynh đệ Mông gia. Kỳ thực quá trình này không cần hỏi Lưu Khám cũng có thể đoán được đại khái. Dương Thảo Câu, Mông Khắc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Chỗ đó ta đã từng đi ngang qua, đích thực là cũng có vài nhà, nhưng ta không nhớ rõ có lang chung gì cả. Ta nhớ kỹ khi đó ta cùng đại ca ngủ lại ở đó một đêm. Dân bản xứ nói muốn tìm lang chung phải đi hơn 10 dặm nữa. A, Lưu Khám không khỏi hít sâu một hơi. Không có lang chung, Lý Thành nói, ta cũng đã đi qua Dương Thảo Câu. Thực sự là không có lang chung nào. Nếu muốn tìm lang chung, sợ là phải đến tận thôn Tiểu Hoài bên kia, nhưng nơi đó có một binh doanh, đóng quân khoảng chừng 2 khúc nhân mã, muốn tới thôn Tiểu Hoài cướp người, chỉ sợ là không thể thực hiện được, từ nơi này đi về hướng Tây, bình thường đi mất 2 ngày đường, có một chỗ là Trần Ô Hà, ta nhớ mang máng, nơi này hình như có một lang chung, y thuật còn rất cao minh. Có người nói là tù nô từ quận Tề Bắc bị chuyển tới đấy phía nam Trần Ô Hà chính là Đại Thanh Sơn. Đi theo hướng Tây một ngày có thể thấy được Hoàng Hà. Hơn nữa phụ cận cũng không có binh doanh. Nếu chúng ta nhanh một chút, nói không chừng có thể đến được Ô Hà. Dù sao cũng là người thường theo phù tô đi tuần sát Bắc Cương. Đối với Bắc Cương quen thuộc hơn huynh đệ Mông gia rất nhiều. Lưu Khám suy nghĩ một chút. Tựa hồ chủ ý của Lý Thành càng thỏa đáng hơn, lập tức gật đầu đồng ý. Cách chương.